Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, rơi xuống. Bất quá, nay tại to lớn thần chi thủ duỗi ra, bắt lấy Khan biến thành linh hồn sợi nấm thời điểm, Joshua lại đột nhiên cảm giác được một trận không đúng. Bất kể nói thế nào, Khan hẳn không có yếu như vậy mới đúng, đối phương hoàn toàn không gọi được là kẻ yếu. Tại tràn đầy lấy kêu rên cùng phóng khoáng chiến tranh tiếng kèn tinh thần không gian bên trong, to lớn vô cùng tay chậm rãi buông ra, triển lộ ra bị nó giữ lòng bàn tay Khan hồn, mà liền tại tỉ mỉ quan sát chẳng biết tại sao, bỗng nhiên mất đi sức phản kháng Khan linh hồn về sau. Joshua lập tức liền minh bạch nguyên nhân, là suy yếu tà thần lực lượng. Lúc này Khan linh hồn chẳng biết lúc nào lên đã suy yếu gấp bội, nguyên bản vô cùng to lớn, có thể so với thế giới thân thể, lúc này lại héo rút thành một cái đều là màu đen điểm lấm tấm khuẩn trụ. Phía trên màu đen hỗn độn ăn mòn vết tích trải rộng, để lộ ra một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm mục nát khí tức. Nếu như nói, nguyên bản Khan không có nhục thể phương diện thực lực, nhưng là linh hồn phương diện thực lực có 80 mà nói. Như vậy Joshua linh hồn tu vi, cho dù là tại có thể phá hồn cực ý bản chất về sau, cũng bất quá chỉ có chính là 5. Tại linh hồn tinh thần này một khối, Khan lực lượng cơ hồ có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Joshua. Tất cả microbe đại lục đều chưa hẳn có người có thể thắng qua nó. Nhưng là, Joshua lại một tay chất linh chuyển đổi, hơn nữa còn là đối phương xâm lấn hắn sân nhà, xâm lấn tinh thần của hắn không gian, cho nên hắn có thể cơ hồ không tổn hao gì hao tổn đem chính mình nhục thể phương diện lực lượng chuyển đổi thành linh hồn phương diện tu vi, mà do nhục thể phương diện tu hành trình độ không hề nghi ngờ là 100 điểm trở lên. Song phương so sánh, có lẽ tại Khan điều khiển chân chính hư không to lớn thú vật thân thể thời điểm, nó còn có thể cùng Joshua thế lực ngang nhau, nhưng nó vì không ảnh hưởng hư không to lớn thú bối bộ thế giới vận hành, cho nên lựa chọn độc thân đối địch, dẫn đến chính mình yếu đi hạ phong. Mà tinh thần xâm lấn phương diện, Khan lựa chọn tịnh không có sai, nó xác thực chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, chỉ là không nghĩ tới đạt thành nhục thể bất hủ, Joshua hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể cho dù là Joshua tiến hành chất linh chuyển đổi, cũng đơn giản chính là tại linh hồn phương diện áp chế Khan, đem đối phương đuổi ra ngoài không có đạo lý, giống như là hiện tại dạng này, dễ như trở bàn tay đem nó giữ tại lòng bàn tay, tựa như là bóp chim sẻ đồng dạng. May mắn chưa quên mục đích thực sự, cũng đúng, ta trực tiếp đem nó đụng phải phong ấn tà thần tinh cầu bên trên, không có bị ảnh hưởng mới kỳ quái. Lúc này cùng Khan nhất tộc mâu thuẫn có thể để ở một bên, Joshua đem chú ý lực hoàn toàn chuyển rời đến hỗn độn ăn mòn phía trên. Nói một câu không dễ nghe mà nói, mặc dù nói hư không to lớn thú vật gặm nuốt thế giới, tạo thành nhiều cái sinh mệnh thế giới bị hủy diệt điểm này đích thật là phạm tội, nhưng loại này phạm tội gánh vác tới một chủng tộc trên người, ước chừng cũng chính là giống như trước mặt mọi người cướp bóc đỡ cảnh không theo. Có thể tà thần vẻn vẹn là tồn tại, liền đại biểu cho phản nhân loại, phản thế giới, phản xã hội tội, nó cho dù là một chút cặn bã đều có lẽ bị lập tức tiêu hủy, đánh vào tầng 18 địa ngục. Cùng với tà thần mâu thuẫn so sánh, Khan thậm chí có thể tính là quân đội bạn, cho nên Joshua ngưng tụ lực lượng, hắn cổ động trong cơ thể mình cương chi lực, sau đó bỗng nhiên quán thâu tiến Khan thể nội, như là một liều nồng axit rót vào đều là nấm cùng rêu phòng nuôi cấy bên trong dạng kia, bắt đầu dùng một loại cực kỳ đáng sợ, phá hư kinh khủng dị thường phương pháp vì nó khu trục hỗn độn. Có thể trông thấy, nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm, mảng lớn hỗn độn bại ban bắt đầu trở thành nhạt. Biến mất, ô chọc ác ý khí tức hóa thành bay biến mất trôi qua. Mà lúc đầu uể oải suy sụp khan linh hồn lập tức bắt đầu nhanh chóng phục nguyên chỉ là trông kia. Đã từng bị ăn mòn qua chỗ vết thương thật lớn. Nó muốn chân chính khôi phục. Đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Mà trong hiện thực, to lớn phá toái tinh cầu bên trên, từng cây hỗn độn xúc tu bắt đầu xuất hiện lần nữa. Bùn đất cùng nước biển đã sớm bị hủ hóa thành một đoàn không biết đến tột cùng là vật gì quỷ gì. Dịch nhờn, xen vào dịch thể cùng cố thể ở giữa đục ngầu thể lưu vật chất chính như cùng sôi trào dung nham nổi. Lên bọt biển, theo từng cây như là mạch máu thông thường cổ động, không biết có tác dụng gì. Có gì ý nghĩa màu xám thực vật bộ rễ theo màu xám bùn bên trong hiện lên. Tất cả tinh cầu cũng bắt đầu bị hỗn độn lực lượng ăn mòn. Hoàn mỹ, hòa bình, giàu có, hài hòa, đây đều là sinh mệnh địch. Theo hỗn độn biển động tại nguyên bản đại lục vị trí nhấc lên. Vô số còn sót lại tin tức toái phiến phồng lên với bên trong đất trời. Akra áp đầu mối then chốt chống đỡ lấy dày đặc mà lại kiên cố trật tự trận hộ thuẫn. Theo chọc thủy triều bốc lên, mà trong đó đám người loáng thoáng tựa hồ nghe gặp một cái không có tình cảm thanh âm. Sinh mệnh không cần hoàn mỹ cùng hòa bình, không cần giàu có cùng hài hòa. Vạn sự vạn vật yêu cầu cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Tại tuyệt đối an toàn bên trong. Vô luận là sinh vật gì đều sẽ bị nó ăn mòn. Tiến tới suy kiệt hủy diệt. Brit tựa hồ mơ hồ có thể trông thấy một số huyễn tưởng. Kia là có quan hệ với một chủng tộc bởi vì cạnh tranh cùng khốn cảnh mà cường đại. Cuối cùng lại bởi vì nhàn hạ cùng hòa bình mà hủy diệt cố sự. Nhưng là hắn cũng không phải là lão sư của mình. Đúng cương chi lực tu hành. Chỉ liên lụy tới biên độ tăng trưởng dẫn lực phương diện. Cho nên tại đại khái nhìn một quyển sách trang bìa sau đó, hắn liền bất lực vì nối thêm, cũng nhìn không được nữa. Tình huống bên ngoài thế nào? Một mực bắt lấy trong phòng điều khiển nhô ra địa phương. Luyện kim thuật sư hoảng sợ kêu lên, này này, viện quân không phải đã tới ấy ư? Làm sao còn không người tới cứu chúng ta a? Tình huống bên ngoài rất không ổn, tà thần tựa hồ chân thực tình. Hiện tại ngay tại náo rời giường khí đi. Tại người thi pháp tỉnh táo sau khi nói xong, kỵ sĩ thấp giọng lầm bầm một câu. Hiện tại chúng ta còn sống sót là bởi vì Akra pháp đầu mối then chốt còn có năng lượng. Trở lại nếu năng lượng không đủ liền treo. Hắn nói là lời nói thật, nhưng là không ai ưa thích lời nói thật. Lúc này Chris tóm chặt lấy khống chế tòa nắm tay, mà Su nhưng là một mực ôm lấy eo của hắn. Bằng không, lấy Akra pháp đầu mối then chốt tại hỗn độn thủy triều bên trong cuồn cuộn biên độ. Tất cả mọi người phải giống như là bị quấy trứng gà dạng kia. Bị quấy thành một đoàn thịt nhão. Đối mặt giờ đây tình huống, trong tay nắm giữ quyền hạn Chris rõ ràng nhất bất quá. Cho nên hắn sắc mặt ngưng trọng, trải rộng mây đen, lão sư đoán chừng đã cùng tà thần đánh lên tới. Mặc kệ ai chiếm thượng phong, song phương đại khái đều không có tinh lực bận tâm chúng ta. Chris biết mình lão sư tính cách, có lẽ thật sự là hắn là vì nhóm người mình cho nên trước tiên đuổi tới nơi đây. Nhưng là nếu như trước mắt có tà thần này một trật tự đại địch, vậy mình tên đồ đệ này cùng thăm dò tiểu đội ưu tiên cấp phải nhờ vào sau thoáng mặc dù không đến. Mức chẳng quan tâm, nhưng muốn đối mới là bọn hắn từ bỏ áp chế tà thần cơ hội. Đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Radcliffe bá tước chính là như thế một cái gặp chuyện phút rất rõ ràng tồn tại. Cũng là hắn sùng kính đối phương lý do. Lúc này, có thể trông thấy tất cả phá toái tinh cầu đều đã bị đục ngầu màu xám hỗn độn thiêu thối chất bao phủ. Nguyên bản xanh biếc sinh cơ bừng bừng tinh cầu, lúc này hoàn toàn biến thành một đoàn quỷ dị, phảng phất nhím biển, đều là mềm mại xúc tu cùng chân giả chân đốt alien nhím biển. Huyết nhục cùng thực vật sợi dễ bệnh tà dị lưới lớn trải rộng toàn cầu. Đồng thời bắt đầu hướng lấy không có vật gì hư không kéo dài mở rộng. Hóa thành vô cùng kim châm, thức tỉnh tà thần ác ý, phảng phất là muốn ăn mòn, thôn phệ này toàn bộ thế giới, nhưng là nương theo lấy một trận tại vũ trụ trong chân không đều cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng. Lượng cuồng phong, tức khác, tinh cầu giờ đây cõng mặt trời phần lưng, hư không cự giải cùng cương thiết to lớn thần va chạm phần lưng. Bỗng nhiên truyền đến một trận kinh khủng oanh minh chấn động. Mấy chục vạn căn hỗn độn kim châm lúc này tại cuồng bạo sóng xung kích bên trong sát tơ. Giống như bị bão tàn phá cây cối. Mà cùng lúc đó, lúc đầu ở vào va chạm trong hầm do xua thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có nguyên địa đã bị dẫm đạp thành không đáy hố sâu dấu chân. Cùng với dấu chân xung quanh. Đang không ngừng khuếch tán địa chấn khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Brie bọn người bỗng nhiên cảm giác nhóm người mình vị trí ở Akra Pháp đầu mối then chốt bỗng nhiên kết thúc sóc này. Không gì sánh được cuồn cuộn, ngược lại chuyển thành cấp tốc lên cao mang đến cảm giác áp bách ngay từ đầu. Tinh anh tiểu đội đám người còn không có kịp phản ứng. Nhưng khi Akra Pháp tự động hệ thống quản lý phát ra, điều tra tới phe bạn truyền kỳ, thanh âm. Nhắc nhở lúc, tất cả mọi người mới kinh hỉ không gì sánh được hiểu được. Là lão sư, thông qua Akra Pháp đầu mối then chốt quan trắc cửa sổ. Chris nắm chặt song quyền. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phun trào ngân sắc vũ khí. Biết được nhóm người mình đã bị theo tà thần vị trí tinh cầu xuất ra. Hắn thậm chí trông thấy một cái cự thủ chính nắm chặt Akra Pháp đầu mối then chốt chủ thể. Kéo lấy bọn hắn lấy cấp tốc hướng lấy hư không bay đi. Bất quá, ngay tại Priest bọn người coi là, Joshua lại kéo lấy bọn hắn tiến đến hư không bên trong lúc. Nương theo lấy cương thiết to lớn thần bỗng nhiên buông tay. Đem bọn họ như là quả tạ thông thường ném về tận cùng thế giới chỗ. Mà chính mình lập tức quay người trở về. Trụy hướng hỗn độn tinh cầu lúc. Tinh anh tiểu đội bọn người mới minh bạch. Bọn hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Mà xuống một cái chớp mắt. Có thể trông thấy. Đã bắt đầu dần dần khôi phục thành một cái hoàn mỹ hình cầu màu xám đậm hỗn độn tinh cầu bên trên. Tức khắc lại xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được. Chiếm cứ tất cả tinh cầu 4/1 chỗ tỏ lõm xuống bồn địa. Mà này bồn địa chiều sâu. Có tới mấy chục vạn mét sâu. Oanh long, cương thiết to lớn thần hoàn toàn buông ra đối với mình trói buộc. Đem chính mình có thể so với một cái tiểu thế giới trọng lượng trực tiếp đâm vào suy yếu tà thần. Trên người, mà phần này lực lượng. Tuyệt không phải gì đó hỗn độn ăn mòn có thể giải quyết. Nhất thời, biển động, địa chấn, gió lốc, cùng với đủ loại kiểu dáng tồn tại hoặc là không tồn tại ở microbe thế giới bên trên thiên tai bắt. Đầu ở này vô danh dị giới bên trên tàn phá bừa bãi. Tại bạo loạn dòng năng lượng trung tâm, do xua đỡ ở vô cùng vô tận hỗn độn thiêu thối chất phía trên. Thời không vặn vẹo. Có thể trông thấy, hắn chỗ hai vai cấp tốc chuyển động cỡ nhỏ mạch xung hành tinh lần nữa sáng lên thiểm quang. Bởi vì quang tốc quyền oanh kích, nguyên bản đã lõm xuống rất sâu do xua. Lần nữa đi sâu tinh cầu bên trong. Nếu như nói, ngay từ đầu do xua vị trí, mới khó khăn lắm phá hư tinh cầu vỏ quả đất cùng bộ phận lòng đất. Đi sâu lòng đất 75 vạn mét khoảng chừng mà nói. Như vậy hiện tại, hắn liền nhất cử đánh nát nửa cái hỗn độn tinh cầu bên trên lòng đất bên ngoài quá độ tầng. Trực tiếp đi sâu tiếp cận địa tâm tinh cầu chỗ sâu. 145 vạn mét sâu xuống đất mạn. Nếu như là phổ thông tinh cầu, không chừng đã bị hắn nhất quyền đánh tứ phân ngũ liệt. Nhưng là cái này tinh cầu bên trong có tà thần tồn tại. Cho nên... nó không những không có tứ phân ngũ liệt, thậm chí có thể trông thấy sau lưng Joshua, nguyên bản lõm xuống đại địa ngay tại phi tốc khép lại. San phẳng, tựa hồ muốn đem chiến sĩ tất cả nuốt vào chính mình trong bụng. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, Joshua lần này, kỳ thật có đồng đội. Phía trên thế giới mái vòm chỗ, màu xanh lá cây đậm tự nhiên chi lực lại xuất hiện. Nương theo lấy từng cây to lớn mà nhu thuận thực vật xúc tu kéo dài. Bị Joshua tiện tay ném về khu vực an toàn, nhưng ước chừng là có chút dùng sức quá mạnh dẫn đến nội bộ gờ lực quá lớn ở Agra Pháp đầu mối then. Chốt cứ như vậy bị tiếp được, đình chỉ dài rằng giặc sóc nảy cùng gia tốc quá trình. Mà cùng lúc đó, tựa hồ là nhìn ra giờ đây Joshua tựa hồ đang cùng tà thần chiến đấu. Không muốn dựa vào gần, tạm thời cũng không đến gần được tự nhiên đạo sư, nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Thế là, tại từng cây to lớn xúc tu kích thích dưới, trên bầu trời vốn là bắt đầu chậm rãi hướng lấy tinh cầu rớt xuống tháng 9. Tức khắc tăng nhanh hạ xuống tốc độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.